xuyên về cổ đại, chương 14, góc truyện audio.com, sáng hôm sau nó cưỡi ngựa đến Phượng Hoàng để tham gia tỷ võ, nó không expo Tiểu Thúy Tiểu Hương theo vì sợ nhiều người phiền phức. Nhỏ bị nó bỏ rơi thì buồn chán dắt hai nha đầu đi đến sườn núi bên cạnh hít thở không khí sản tiện tìm một số độc dược chế thuốc cho nó, vừa đến nơi nhỏ cảm nhận được không khí trong lành nơi đây phong cảnh lại rất thơ mộng bất chợt hứng thú ngâm một câu thơ. Giả bộ ra oai vậy mà chỉ mà biết thơ văn gì xem phim nhớ được câu thơ hô hô tiểu lam kệ ta muốn chết tê. G, chạy nhanh, tôi biết trần gian một giấc mơ mà vẫn tranh giành đến xác sơ. Cố vớt trăng vàng trên bến mộng mấy độ trầm luân. Tiếp dại khờ, qua tỷ tỷ câu thơ rất hay. Nhỏ hắc mặt lên nhìn tiểu hương, tỷ mà muội thấy tỷ lợi hại không ta làm thơ đâu tệ. Chợt có tiếng nói, thơ, rất hay, tiếp nói làm nhỏ giật bắn mình quay lại thì gặp khuôn mặt quen thuộc. Là huynh, chúng ta có duyên thật, hắn nhìn nhỏ cười ôn nhu, nàng thích ngâm thơ, ân, không có chỉ là thấy khung cảnh đẹp rất hợp với câu thơ ta thích. Hắn cười nhẹ nhàng như gió xuân nhìn nhỏ, làm cho Nguyệt Lam thì tỷ nhà ta đơ người, hắn nhìn vẻ mặt đó của nhỏ thì thích thú trêu chọc. Ta đẹp lắm sao, ân, đúng vậy đúng là hại nước hại dân Nga ta rất ghen tị nhỏ lấy lại tinh thần chu mỏ ghen tị nói. Vâng tới lực Hàn Phong ca chúc ta đứng hình, nội tâm bắn loạn muốn nựng khuôn mặt đáng yêu đó nhưng lại không thể cười nhạt xua đi suy nghĩ, hai người nói chuyện rất hợp y như quen biết lâu rồi, đang nói chuyện chợt Tiểu Thúy la lên. Tỷ tỷ ở đây có người bị thương. Nhỏ và Tiểu Hương đến xem thử phát hiện người trước mặt vô cùng tuấn mỹ nha nhưng có đều. Không bằng Hàn Phong ác thật không ngờ nam nhân thời cổ tại toàn soái ca đẹp ghê gớm chứ không phải đẹp thường, quan sát thấy hắn bị thương rất nặng. Ta thấy hắn bị thương rất nặng phải nhanh đưa hắn đi tìm đại phu. Nhỏ vừa dứt câu Tiểu Hương lại xách hắn lên vác lên vai nó mở to mắt há hốc mồm nói lắp bắp. Tiểu Tiểu Thúy đây là Tiểu Hương của chúng ta, nhỏ quay sang lay lay Tiểu Thúy nói nhưng Tiểu Thúy kế bên cục như nó mở to mắt miệng mở to hết cỡ vô cục ngạc nhiên, nó hỏi không có kết quả nói thêm. Oh my god trời ơi sai quá sai Tiểu Hương mụi quá sai. Thấy mọi người ngạc nhiên Tiểu Hương bồi thêm câu, ân tại hắn quá nặng, à nặng mà chị vác người ta đi te te vậy ó, nhỏ thấy nàng vác hắn đi thì quay sang Hàn Phong ca nói cáo từ đi theo nàng kéo Tiểu Thúy đang bị đơ người kia đi theo. Hắn quan sát nhỏ này rồi thấy nhỏ cử, sự như trẻ con rất đáng yêu, cong môi cười ma mị, nàng là của ta. Ô công bố chủ quyền luôn, rồi thi chuyển khinh công đi mất, Tiểu Hương đợi ta nó đuổi theo Tiểu Hương. Tua, tua, tua, tên nam nhân kia được đưa đến đại phu nói hắn cần phải chăm sóc cẩn thận xem có sốt hay không nếu đến sáng không có triệu chứng gì thì an toàn, Tiểu Hương nói để nàng chăm sóc nên nhỏ và Tiểu Thúy đi nghỉ trước. Sáng hôm sau hắn tỉnh dậy thấy có người gục đầu kế bên thì gượng dậy, Tiểu Hương nghe tiếng động thức dậy. Ngươi tỉnh rồi, đây là đâu, đây là khách điếm, hôm qua ta và Tiểu Thư đi dạo gặp ngươi bị thương nên ra tay cứu giúp nàng vừa nói vừa đỡ hắn ngồi dậy. Đa tạ ơn cứu mạng xin hỏi cô nương cao danh quý tánh. Ta tên Tiểu Hương, sao ngươi lại bị thương nặng vậy? Nếu ta nói với cô nương ta là hái hoa tặc đang hành sự. Bị người ta đánh lén thì sao, hắn chợt hối hận tại sao lại nói thân phận cho nàng biết, rất nhiều ghét hắn như vậy, muốn lấy mạng hắn đặc biệt là các tiểu cô nương, hắn là người thích trêu hoa ghẹo nguyệt nhưng lại rất chuẩn mực với như cô nương nhà lành nhưng các cô nương nghe danh hắn đều sợ và căm hận. Tiểu Hương mắt sáng rực nhìn hắn, qua thật huynh là hái hoa tặc công tử không ta rất ngưỡng mộ huynh đó, một người chuyên trừng trị nữ nhi hiểm độc cướp của giàu giúp kẻ nghèo. Hắn kinh ngạc có một vị cô nương lại ngưỡng mộ hắn ư, không ghét hắn, không căm hận hắn sao, ánh mắt không tin nhìn nàng. Ta rất muốn gặp mặt huynh, ta rất ngưỡng mộ huynh cho ta xin trừ ký nha nha, ánh mắt lấp lánh nhìn hắn. Hắn thấy nàng như vậy chợt bị trúng tiếng sét ái tình ôn nhu đồng ý, nàng không nhận ra điều đó vui vẻ chạy đi lấy giấy. Bút mở cửa chạy nhanh ra ngoài chạy ngang nhỏ, nhỏ chưa kịp kêu nàng thì nàng mất tâm. Nhỏ suy nghĩ hắn làm gì Tiểu Hương nên nàng mới chạy nhanh như vậy, hùng hổ bước vô chóng nạnh. Cái tên kia ngươi làm gì Tiểu Hương, người có biết mụi ấy đưa ngươi về đây, thức suốt đêm để chăm sóc ngươi không hả? Đúng rồi đó đồ vong ơn bội nghĩa ta nói ngươi biết ta đi tìm Tiểu Hương nàng ấy bị gì thì ta giết ngươi Tiểu Thúy phụ họa thêm. Hắn đang không biết giải thích thế nào thì Tiểu Hương cầm giấy bút đến. Tiểu thư có chuyện gì sao nàng nhìn nhỏ đang tức giận thì lại gần hỏi chuyện. Tiểu Hương hắn ta có ăn hiếp mụi, mụi nói ta biết ta trừng trị hắn cho mụi. Ân, đâu có thì người không thể tin được đâu huynh ấy là hái hoa tặc lừng danh đó, nhỏ và Tiểu Thúy cùng la lớn. Hái hoa tặc, dạ đúng vậy a Tiểu Hương hứng khởi nói. Là, ai thì, ta không biết nhỏ và Tiểu Thúy đồng loạt nói. Ô mô bó tay vì a hai chị luôn không biết còn la lớn. Tiểu Hương bó tay với họ giải thích cho họ nghe, hai người họ nghe xong mắt sáng trưng. Qua, lợi hại, hắn thấy mấy vị cô nương này rất thú vị, có thể kết giao bằng hữu, lại nợ họ một mạng, hắn là người có ân báo ân nên nhất định sau này cần gì sẽ giúp đỡ. Chứ HK phải huynh thích Tiểu Hương nhà ta nên mới vậy á, họ nói chuyện với hắn một chút rồi ra ngoài để lại không gian riêng cho hắn nghỉ ngơi. Không ngờ ý trời đã định, xem ra ta không thể tham gia trận tỷ võ, nhờ vào hai người vậy, hắn nhắm mắt nghỉ ngơi, vết thương hắn ít nhất cũng một tuần mới có thể sử dụng nội công nên hắn đành không tham gia vậy. Tua, tua, tua, nó đến Phượng Hoàng đưa thiệp mời rồi cất bước vào trong, nơi này cách xa kinh thành, nhìn có vẻ y như một sơn trại có rất nhiều người đến tham gia, trên võ đài có hai người nó nhìn họ đoán được là người đứng đầu nơi này, họ chắc họ là Hắc Diệp Bạch Diệp mà Bích Ngọc tỷ tỷ nói với nó. Họ đang kiểm tra võ đài và chuẩn bị đọc quy luật cuộc thi. Tất cả người bang họ đều che mặt, nếu để ý kỹ trên tay họ đều có dấu ấn Phượng Hoàng trên tay, nhưng màu lại khác nhau, nó đoán là để phân cấp bậc, rất hợp ý nó, đang thầm quan sát chợt nó không để ý đụng trúng một tên bậm trợn. Tên tiểu tử dám đụng chúng ra ra, ngươi có biết ta là ai không? Hắn hung hăng nhìn nó nói như hăm dọa, xin hỏi các hạ cao danh quý tiểu nhân đắc tội, ngoài mặt giả bộ sợ hãi nhưng trong lời nói của nó không hề sợ hãi, lại có chút khinh thường, người không tin ý không nhận ra được nhưng Hắc Diệp và Bạch Diệp thấy rõ, nhìn nó thích thú. Bọn người, kia nghe nó nhận tội sợ hãi thì hắc mặt hênh ngang xưng danh, ta chính là Nhất Tẩu, là người bang Hắc Long. Mọi người kinh hãi, không phải bang Hắc Long đứng thứ nhất trong kinh thành sao, bang sát thủ bậc nhất nghe tên thôi đã sợ chết khiếp, ai cũng sợ hãi né sang một bên sợ liên lụy. Ồ, Nhất Tẩu Hắc Long bang thật tiết, ta chưa nghe, nó khinh thược nói. Người dám coi thược Hắc Long bang chúng ta, người có biết chỉ cần một ngón tay của thủ lĩnh ta có thể đè chết người không? Ha ha, vậy để ta chờ xem thủ lĩnh ngươi có bản lĩnh đụng tới một sợi tóc ta không đã, hắn nghe nó nói tức giận. Được lắm, ngươi dám khinh thường bang ta, người chết chắc, người đâu xong lên. Nó đứng im không động đậy, nhếch môi cười, đang định ra tay thì. Cách chương,